Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193: Nữ lái xe. Trung Nam Sơn, xem như danh truyền thiên cổ tu đạo Thánh Sơn. Trung Nam Sơn một mực bao phủ tại vô tận thần bí trong truyền thuyết. Mấy ngàn năm qua, Phật giáo cùng đạo giáo các tín đồ mãi cho đến nơi này tìm kiếm xa cách phù hoa trần thế. Mà tự thế kỷ trước thập niên 80 Hoa Hạ cải cách mở ra đến nay, ẩn sĩ nhân số càng ngày càng tăng. Toàn bộ Trung Nam Sơn có hơn 5.000 vị ẩn sĩ. Thậm chí thỉnh thoảng có thể nghe được chính phủ cao, quan, giới kinh doanh phú hào, lê dân bách tính rời đi xa hoa trụy lạc phồn hoa đô thị, lại tới đây tu hành. Trương Ngọc chính là một cái trong số đó. Là một từ nhỏ kiều sinh quán dưỡng nữ tử, Trương Ngọc cùng rất nhiều có tiền lại có nhàn thượng lưu xã hội bạch phú Mỹ đồng dạng. Thích tìm kiếm một chút tâm linh ký thác. Có người tin giáo, có người vui đùa đua xe. Mà Trương Ngọc thì thích những truyền thuyết thần thoại kia. Thích yoga, tu đạo, cùng võ thuật, cùng tu tiên. Truy cứu nguyên do là bởi vì nàng có một cái phương xa biểu tỷ. Chính là một tên sư từ Trung Nam Sơn đạo trưởng kiếm thuật cao thủ. Từng tại trước mắt của nàng nhỏ lộ ra một tay. Từ đó về sau, nàng liền đối với hoa hạ võ thuật sâu tin không nghi ngờ. Nàng thậm chí mỗi ngày đang suy nghĩ cái gì, tu luyện thành tiên. Pháp lực vô biên, vì đây, nàng từng bỏ ra giá tiền rất lớn bốn phía tìm kiếm hỏi thăm cao nhân. Còn từng tài trợ rất nhiều võ thuật cùng cách đấu thi đấu sự tình. Nhưng làm nàng thất vọng chính là, những cái gọi là kia, võ lâm, cao thủ. Kỳ thật tất cả đều là vũ lâm, cao thủ, diễn kịch cao thủ, một cái so một cái giả. Nhưng mà, từng gặp biểu tỷ vô cùng cao minh kiếm thuật Trương Ngọc. Căn cứ biểu tỷ chỉ điểm, đi vào Trung Nam Sơn phụ cận tìm kiếm. Nàng là muốn kiến thức hạ trong truyền thuyết võ lâm cao thủ. Nếu có thể học được võ công thì tốt hơn. Đáng tiếc. Năm đó truyền thụ nàng biểu tỷ kiếm thuật vị kia lão đạo đã qua gần nhiều năm, mà cái kia đạo quán nhỏ bên trong mấy vị khác ẩn sĩ thì đều là chút dưỡng sinh, biết võ công kiếm thuật một cái đều không có. Dùng trong đó một vị mang theo đồng hồ vàng, mặc đồ tây lão đạo trưởng nói, luyện võ luyện không tốt liền sẽ thương thân, luyện tốt cũng không có gì đại dụng. Coi như ngươi là cao thủ tuyệt thế, cũng chơi không lại một thanh súng lục nhỏ. Ngược lại không như giống như bọn họ mở dưỡng sinh đạo quan, hấp dẫn du khách đến đây làm một chút dưỡng sinh đợt trị liệu. Đã gọi tên lại phải lời. Cái này nhưng làm Trương Ngọc đánh quá sức, nhưng nàng vẫn không hề từ bỏ. Quả thực là tại hướng dẫn viên du lịch cùng một tên gọi tiểu hương nữ bảo tiêu cùng đi. Tại Trung Nam Sơn phụ cận ngây người 5-6 ngày, có thể kết quả cái gì cũng không có phát hiện. Ngày thứ 7, Trương Ngọc ngốc phiền lòng, cầm máy quay phim bắt đầu bốn phía quay chụp đứng lên. Mặc dù võ lâm cao thủ không tìm được, nhưng tốt xấu ở nơi này 6-7 ngày, làm sao nói cũng muốn lưu cái kỷ niệm. Nhưng lại tại nàng nhắm ngay một chỗ thảm cỏ xanh đệm rừng rậm quay chụp thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một đạo thất thải quang trụ từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đánh vào trong rừng rậm. Trận thế kia quả thực giống như là mới vừa lên chiếu lôi thần trong phim ảnh có thể truyền tống thần linh cầu vòng cầu. Trương Ngọc thấy thế đã kinh lại thích, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy loại này siêu tự nhiên một màn. Lập tức dùng trước ngực bội số lớn camera quay phim lấy thất thải quang trụ rơi xuống địa phương. Có thể tiếp xuống phát sinh sự tình, đem nàng kinh hãi miệng trợn mắt ngốc. Tại camera kính dưới đầu, chỉ thấy trong rừng rậm đột nhiên đi ra một cái thân xuyên màu bạch kim cẩm bào, đầu đội tử kim quan tuấn lãng nam tử. Như thế không có gì, Trung Nam Sơn ẩn sĩ rất nhiều đều mặc loại này phục cổ Hán phục. Chỉ là nam tử này quần áo thoáng hoa lệ nổi giận một chút. Sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện, liền gặp nam tử này mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Thế mà bay lên, tiếp lấy thân hình chớp liên tục, tại không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, ngây ngốc 3-5 giây, Trương Ngọc mới phản ứng được, ngơ ngác nhìn một chút bốn phía, nàng dùng sức dụi dụi con mắt, đẩy một bên đồng dạng trợn mắt hốc mồm Bảo Tiêu Tiểu Hương. Kích động mà hỏi, Tiểu Hương, ngươi cũng nhìn thấy đi. Thấy được, tiểu thư, cái này giống như không phải quay phim a, đều không nhìn thấy treo uy áp tơ thép. Tiểu Hương còn không có lấy lại tinh thần, tiếp thụ qua 9 năm giáo dục bắt buộc cùng hiện đại bác kích huấn luyện nàng. Nhất không tin chính là cái gì võ thuật, có thể một màn trước mắt, quả thực lật đổ thế giới quan của nàng. Cái này tuyệt đối là chân chính võ lâm cao thủ. Không không, đây là tu tiên, trong tiểu thuyết tu chân giả. Trương Ngọc kích động bày ra vừa mới quay phim xong cái kia một màn kinh người camera. Thả chậm tốc độ quan sát, chỉ thấy tại camera bên trong pha quay chậm chiếu lại bên trong. Tên nam tử kia bước chân nhẹ nhàng khẽ động, trực tiếp liền bay lên giữa không trung. Chỉ là giống như động tác có chút không thuần thục, tại không trung lúc la lúc lắc, để người thật lo lắng hắn sẽ đến rơi xuống. Thật, chúng ta không có hoa mắt. Tiểu Hương, vừa rồi nam tử kia là từ cái nào phương hướng bay? Trương Ngọc hỏi một bên nữ bảo tiêu, mặt mũi tràn đầy kích động cùng lo lắng, tựa như là hướng phía xuống núi phương hướng, hướng phía thành thị bên trong bay đi. Tiểu Hương có chút ngơ ngác chỉ một cái phương hướng. Nàng lúc này vẫn là chưa có lấy lại tinh thần tới. Nhanh, lái xe đi đuổi. Trương Ngọc không nói hai lời, đem camera thu vào, lôi kéo Bảo Tiêu Tiểu Hương, liền hướng về cách đó không xa một cỗ hình tam giác màu đỏ toàn địa hình xe chạy tới. Chiếc xe này tên là Wazuma V8. Là Trương Ngọc sai người từ nước Pháp Lazaret công ty làm tới bản số lượng có hạn toàn địa hình xe. Giá trị 17 vạn bảng Anh. Cái này 4 khu toàn địa hình xe có thể thích ứng bất luận cái gì địa hình. Nhất là tại trong sơn đạo biểu hiện tốt đẹp. Nó cái kia 250 mã lực cường đại động cơ mang ý nghĩa tốc độ tiến lên có thể đi đến kinh người mỗi giờ 240 cây số. Đây cũng là Trương Ngọc sở dĩ mở ra nó lên núi nguyên nhân. 240 cây số giờ, liền không tin đuổi không kịp ngươi. Trương Ngọc ngồi lên xe, nhìn xem một bên vị trí lái bên trên Bảo Tiêu Tiểu Hương ra lệnh. Dùng cao nhất vận tốc đuổi theo. Có thể là tiểu thư, đường xuống núi quá đột ngột, mở quá nhanh dễ dàng lật xe. Tiểu Hương nhíu nhíu mày, có chút không yên lòng nói, cái gì thế, nhưng là, ngươi cũng là lão tài xế, còn sợ cái này điểm cao tốc, đuổi kịp cái kia biết bay quan trọng, đó nhất định là người tu tiên a. Trương Ngọc bất mãn nhìn xem gan này tiểu nhân Bảo Tiêu, không ngừng thúc giục nói, tốt a, Tiểu Hương trung quy là không lay chuyển được chính mình cố chủ. Một phanh xe, xe mui trần toàn địa hình xe như là rời dây cung mũi tên giống nhau bay bắn ra ngoài. Mà bị Trương Ngọc truy tung nhân vật chính Chu Thần, lúc này đang tìm một nơi yên tĩnh hạ xuống. Sắc mặt có chút ngưng trọng, có chút lảo đảo rơi vào một đầu đường núi một bên. Chu Thần mặt âm trầm, lẩm bẩm nói, cái này khoa học kỹ thuật vị diện thiên địa nguyên khí nồng độ quá thấp. Lúc này Chu Thần bất quá bay ra ngoài mấy cây số, đấu khí trong cơ thể liền cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, không thể không hạ xuống tới. Mấu chốt nhất là bốn phía thiên địa nguyên khí thực sự là quá mỏng manh. Chu Thần vận chuyển phần quyết công pháp hấp thu một lát đều không thể bù lại nhiều ít đấu khí, muốn bổ hồi đấu khí chỉ ít tuần 5 ngày thời gian. Cảm thụ được trong cơ thể trống rỗng khí hải, Chu thần chỉ cảm thấy 10.000 đầu thảo, bùn, ngựa ầm vang mà qua. Không có đấu khí hắn, sức chiến đấu trực tiếp giảm xuống 8 thành. Chính khi Chu thần nghĩ đến giải quyết như thế nào vấn đề này thời điểm. Đột nhiên một trận, ô tô tiếng motor gào thét mà tới. Lập tức, Chu thần đột nhiên nghe được một vị lo lắng giọng nữ. Tránh ra, mau tránh ra, muốn đụng, bành, một tiếng nặng nề tiếng vang. Bởi vì đấu khí tiêu hao hầu như không còn, ngũ giác cùng động tác đều trì hoãn quá nhiều. Chu thần bị vận tốc trên 100 cây số, vẫn là xuống dốc toàn địa hình xe chính diện đụng vào. Lập tức, Chu thần chỉ cảm thấy bị thái thản cự viên đập một quyền đồng dạng. Toàn thân đau đớn, xương cốt đều cảm giác đoạn mất mấy cây. Bị đụng bay đến giữa không trung, Chu thần dùng sức quay đầu nhìn xem cái kia toàn địa hình trên xe. Thất kinh hai vị nữ tử, chật vật chửi bậy nói. MMP, nữ lái xe, dứt lời, Chu thần mắt tối sầm lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.